bất thần chạy dục ra, tôi có thể làm cho nó hốt hoảng và thừa cơ tóm được nó. Và dĩ nhiên, tôi sẽ vén màn bí mật được ngay. Nhưng thú thật, lúc đó tôi không muốn làm cho nó sợ hãi. Không hiểu sao, tôi không cảm thấy ghét nó, mặc dù nó dám xâm nhập lén lút vào lãnh địa của tôi. Ngược lại, tôi có cảm giác tôi có thiện cảm với nó nữa là khác. Có lẽ do tôi nhìn thấy ở nó có nhiều điểm giống tôi, cũng đi thờ thờ thẩn thẩn quanh các gốc cây như một tên lãng tử, cũng nhìn khu vườn bằng ánh mắt thân thiện và ấm áp như nhìn một người bạn. Cũng dẫn dơ nhặt một chiếc lá vàng thả vào lòng giếng, rồi đứng ngắm hàng giờ không biết chán. Tôi chỉ khắc nó một điểm là tôi biết dẫn tiếng có khách vang lên thất thanh kia là tiếng chim chứ không phải tiếng người, và vì vậy tôi không có sợ giải mật ra như nó. Tối đó tôi kể cho anh Khánh nghe câu chuyện vừa xảy ra ở ngoài vườn. Nghe xong anh rụt cổ. Ý, vậy là đích thị có ma rồi. Tôi biểu môi. Ma đâu mà ma, ma mà chui qua hàng rào hả? Thì nó thích chui đâu thì nó chui, ai cấm được nó chứ. Sư, vậy mà cũng nói được, giờ đó không thể nào có ma được cả. Em từng sống dưới quê em biết mà, ma đó chỉ xuất hiện lúc 12 giờ trưa và 12 giờ khuya thôi. Chứ lúc đó còn nhỏ xuất hiện là mấy giờ? Đâu khoảng 4 giờ. Vậy thì nó là ăn trộm rồi. Anh Khánh khẳng định. Không phải đâu, tôi kêu lên. Anh Khánh nhe mắt ngó tôi. Sao mày biết nó không phải là ăn trộm? Sao không biết chứ? Nếu mà nó ăn trộm á, thì nó phải lấy cái ăn trộm cái gì đi chứ. Ở đây nó chỉ nhặt lá thả xuống giếng thôi mà. Nói xong, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã bênh vực cho con nhỏ kia một cách hăng hái. Nhưng điều tôi nói không thuyết phục được anh Khánh. Anh hừ giọng. Mày ngu quá, không có ai khùng đến mức chui vô hàng rào, vô vườn người ta, chỉ để nhặt lá thả xuống giếng chơi cho vui thôi. Đích thị nó là ăn trộm, nó chỉ làm bộ như vậy thôi, để đánh lừa mày đó. Tôi phản đối. Nó có đánh lừa gì em đâu. Anh Khánh nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Quá ra đến bây giờ mà vẫn chưa biết là mày bị lừa hả? Con nhỏ đó giả bộ khùng khùng để rủi mày, mà có bắt gặp được nó ở trong vườn, mày sẽ không nghĩ nó là kẻ gian. Còn nếu như mày không trông thấy nó, hoặc là nó không bị con Sáu làm cho hoảng sợ, thì trước sau gì nó cũng mò vô tận trong nhà để ăn cắp một vài món gì đó. Lời giải thích của anh Khánh chắc nịch như đinh đóng cột. Nghe anh nói, tôi có cảm tưởng con nhỏ đó đã từng vào nhà tôi ăn cắp mấy lần rồi. Thấy vì cái tật bép xét của mình mà nó bị gán cho tôi ăn trộm, tưởng như tôi thấy tội nghiệp con nhỏ nó quá chừng. Tuy nhiên, tôi không muốn cãi nhau với anh Khánh. Tôi biết cãi nhau một hồi, thế nào anh cũng ác giọng tôi. Xưa nay là vậy mà. Tôi cũng không định nói chuyện đó cho ba mẹ tôi biết, bởi vì đằng nào ba mẹ tôi cũng sẽ đứng về phía anh Khánh. Tôi vốn biết rõ tâm tính của ba mẹ tôi. Chắc chắn hai người sẽ không bao giờ tin rằng có một người lẻn vào giường của người khác mà lại không có một ý đồ ám muội nào. Và thế là con nhỏ khùng khùng kia sẽ bị kết tội thêm một lần nữa là tên ăn trộm. Tôi đã định ém nhẹ mọi chuyện, không ngờ trong bữa ăn tối anh Khánh lại lôi ra. Tôi chỉ biết ngồi im thinh thích và dương cặp mắt lo âu lên nhìn mọi người. Quả đúng như tôi nghĩ, nghe anh Khánh kể xong, mẹ tôi liền quắt mắt nhìn tôi. Sao con ngốc quá vậy? Lần sau á, nếu thấy có ai chui vào giường, con phải hô quán lên cho mọi người chạy tới tóm cổ nó. Tôi thanh minh, giọng yếu ớt. Nhưng mà con nhỏ hồi chiều đâu phải là ăn trộm đâu, mẹ. Tôi chưa nói dứt câu, mẹ tôi đã nạt ngang. Làm sao con biết nó không phải là ăn trộm? Mẹ tôi hỏi giống mệt anh Khánh. Tôi đành câm miệng như hến. Nhớ đến cung cách phân tích hùng hồn của anh Khánh khi nãy, tôi cảm thấy lạnh người và biết rằng mình không thể chứng minh được điều mẹ tôi đòi hỏi. Thấy tôi ngồi im, mẹ tôi nói tiếp. Tụi ăn trộm á, bây giờ chúng khôn lắm. Có khi chúng đi một bọn 4-5 đứa và chúng cho một đứa vào trước dò la động tĩnh. Hễ thấy êm á, là chúng hè nhau ùa vào. Rồi mẹ tôi tặc lưỡi kết luận. Chắc còn nhỏ hồi chiều có thể là đứa do thám trong bọn nó. Trong khi mẹ tôi luận tội, tôi cắm cúi già cơm, cổ họng như nghẹn lại. Ngay từ đầu, ba tôi dường như chẳng để ý gì đến cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa ba mẹ con tôi.

Nó đứng im re, nhìn ngón chân dí dí trên mặt đất. Tôi lại hỏi, mày chui vào vườn nhà tao làm gì vậy? Nó ấp úng, dạ đâu có làm gì đâu, em vô chơi. Tôi nhún vai, trong vườn tao có gì đâu mà chơi. Con nhỏ ngước nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Nhưng mà nó giống với khu vườn nhà em lắm. Tôi thở vào, à thì ra là vậy hả? Nhưng rồi tôi lại thắc mắc, vậy sao mày không chơi trong khu vườn của mày? Con nhỏ chớp mắt, giọng buồn bã, khu vườn của em á ở tận dưới quê lận. Tôi gật gù vẻ thông cảm, à tao hiểu rồi, thì ra trước đây mày ở dưới quê hả? Và tôi liếc nó, giọng thân mật, như vậy á là mày giống tao rồi, hồi trước á tao cũng sống với bà ngoại tao ở dưới quê đó. Con nhỏ reo lên, vậy hả, hay quá. Giọng điệu vui vẻ của nó khiến tôi bất giác mỉm cười. Con nhỏ này thật ngộ nha, mới đây nó còn sợ xanh mặt mà bây giờ đã tươi tỉnh reo ầm lên rồi. Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ xem nên hỏi tiếp nó câu gì thì nó bỗng nói, em thích khu vườn của anh ghê á. Sự thú nhận thành thật của nó khiến tôi vô cùng khoái chí. Tôi cười nói, điều đó mày không nói tao cũng biết mà, hôm trước á tao đã thấy mày lẻn vô đây một lần rồi. Con nhỏ giật mình và đỏ mặt nhìn tôi, hả, anh có nhìn thấy em hả? Ừ. Lúc đó anh nấp ở đâu vậy? Tôi nheo nheo mắt, đố mày biết. Con nhỏ xá mắt lên, trên cái ổ chứ gì. Tôi bĩu môi, mày đón chật lất rồi, đâu phải lúc nào tao cũng ngồi trên cây ổi đâu. Rồi tôi chỉ tay về mé vườn bên trong, tao nấp chỗ mấy cây mít kia kìa, tao thấy mày thả chiếc lá xuống giếng rõ ràng luôn. Nghe tôi nhắc đến chuyện cũ, con nhỏ liền mỉm cười, chợt nó ngó tôi nhăn mặt trách, bữa đó anh làm em sợ hết hồn luôn. Tôi trố mắt, tao có làm gì đâu mà mày sợ, tao nấp hoài một chỗ mà, đến khi mày về rồi tao mới ló đầu ra kia mà. Con nhỏ liếc tôi, thì anh nấp một chỗ nhưng mà anh hét ầm lên nè. Tôi chừng hững, ta có hét hồi nào đâu. Con nhỏ xí một tiếng, vậy chứ ai kêu, có khách có khách. À tao nhớ rồi. Tôi bật cười và chỉ tay lên phía cây khế, bữa đó không phải tao mà là con này kêu nè. Con nhỏ thắc mắc nhìn theo tay chỉ của tôi, và khi phát hiện ra chiếc lòm sáo treo toàn ten trên cây khế, nó reo lên giọng ngạc nhiên và lẫn thích thú. Ôi con nhộng, hay quá hen. Thấy nó nói chật, tôi khịt mũi chỉnh liền, mày ngốc quá à, đây là con sáo chứ không phải là con nhộng. Con nhộng thì mỏ đỏ, còn con sáo thì mỏ vàng. Rồi tôi nhìn nó chê, vậy mà mày nói mày từng ở dưới quê. Con nhỏ đưa tay phước tóc vẻ bối rối, thì em từng ở dưới quê chứ sao. Tôi hất mặt, ở dưới quê sao mày bảo con sáo là con nhộng? Nó đỏ mặt lý nhí, tại em nói lộn. Nói xong nó cúi gằm mặt xuống đất vẻ biết lỗi. Tự dưng tôi thấy tội tội cho nó, vì vậy tôi liền nhẹ nhàng cầm lấy tay nó và dịu dàng nói, mày lại đây, tao kêu con sáo của tao nói cho mày nghe, nó khôn lắm đó, nó nói được đủ thứ hết. Thấy tôi quảng cáo về con sáo ghê quá, con nhỏ hết buồn liền. Nó để yên bàn tay nó trong tay tôi và để tôi dắt đi. Tới dưới gốc khế, tôi ngửa mặt dòm lên lòng sáo, hùng hồn ra lệnh, sáo ơi, chào đi. Nghe tiếng tôi, con sáo mừng rỡ nhảy nhót lung tung khiến chiếc lồng chao qua chao lại. Nhưng nó vẫn chưa chịu lên tiếng chào tôi, có lẽ nó đang phân vân không biết nên là chào anh Kha hay là chào anh Khánh. Tôi đứng dưới ngóc cổ chờ đợi, hồi hộp muốn rụng tim. Mặc dù bây giờ con nhỏ này chưa biết tên tôi là anh Kha hay là anh Khánh, nhưng nếu nó còn tới chơi nhiều lần, chắc chắn nó sẽ biết. Vì vậy, nếu con sáo của tôi chơi trò phản chủ, nó cao hứng chào anh Khánh thì hỏng bét hết. Nhất là lúc nãy tôi đã trót hí hửng khoe tài của nó. Nhưng con sáo của tôi vẫn chẳng chịu chào hỏi gì cả. Nó chỉ lo nhảy tới nhảy lui trong lòng. Đợi một hồi, thấy nó vẫn một mực giả điếc, trong khi con nhỏ cứ nhìn tôi lom lom ra ý hỏi, Tôi nổi sùng dục. Sáu ơi, mày cho tao đi chứ. Rồi sợ nó lộn Kha với Khánh, tôi nhắc Tùng. Tên tao á không có dấu sắc đâu à nghe. Tôi nói vừa dứt câu, con Sáu đã giật miệng. Chào anh Kha, chào anh Kha. Sự đối đáp suôn sẻ của con Sáu khiến tôi mừng quýnh. Tôi liền quay sang con nhỏ, mặt mày rạng rỡ. Mày thấy chưa, tao đã nói là con Sáu của tao khôn lắm mà. Con nhỏ thán phục ra mặt. Ừ, đúng là khôn thật ha, nó còn biết cả dấu sắc nữa. Trước lời khen của con nhỏ, tôi ậm a ậm ư như đang ngậm nếp dẻo trong mồm, không thừa nhận cũng không ra phủ nhận. Tôi biết con Sáu của tôi cóc có biết dấu sắc dấu quyền gì sắc đâu, nó chỉ có mỗi một cái tài là nói đại, trúng trật đã có trời lo. Nhưng tôi đã lỡ bốc nó lên tận mi xanh rồi, nếu bây giờ để lộ cái tội mù chữ của nó ra, tôi sợ rằng uy tín của nó lẫn của tôi sẽ bị giảm sút đáng kể. Còn nếu như thừa nhận sự thông thái của nó, thì chắc chắn chẳng bao lâu nữa con nhỏ sẽ phát hiện ra nó là một nhà thông thái dởm. Lúc đó lại càng bẽ mặt, tôi nhất chỉ có cách là đánh bài lờ. Con nhỏ không hiểu được tâm trạng rối rắm của tôi, nó cứ xích xoa luôn mồm. Con Sáu thông minh ghê anh ha. Rồi nó cầm tay tôi lắc lắc. Anh ơi, anh bảo nó chào em đi. Bây giờ tôi mới sực nhớ là tôi chưa hỏi tên con nhỏ, tôi bèn nheo mắt nhìn nó. Tao đã biết tên mày là gì đâu mà bảo con Sáu chào. Nghe tôi nói, con nhỏ ngẩn người ra. Ừ hen, em quên. Rồi nó giẫu mô ra trách. Ai bảo từ nãy đến giờ anh không thèm hỏi tên em chi? Tôi bối rối nói. Không phải là không có thèm hỏi. Mãi nói chuyện với mày, tao quên khuấy đi mất. Nó quay mặt đi vào khách hứ một tiếng. Hỏi tên mà cũng quên. Tôi gãi đầu chữa thẹn. Thì bây giờ tao hỏi nè. Rồi thấy nó vẫn không quay mặt lại, tôi ngập ngừng nói. Tao hỏi nha. Ừ, anh hỏi đi. Tôi nuốt nước bọt. Vậy chứ mày tên gì? Đợi tôi hỏi xong, nó quay phắt người lại cười toen. Em hả? Em tên là Hồng Hoa. Tôi vỗ tay ra lên. À, quá ra mày là công chúa hả? Hồng Hoa tròn mắt đó. Công chúa? Công chúa là cái gì? Thì là công chúa Hồng Hoa chứ công chúa gì nữa. Vậy là mày chưa đọc cuốn truyện cổ Grimm à? Hồng Hoa lắc đầu. Chưa, cuốn đó em chưa có đọc. Tôi gật gù. Hèn gì á, mày không biết chuyện công chúa Hồng Hoa. Hồng Hoa lại lắc lắc tay tôi. Anh kể cho em nghe đi. Tôi nhăn mặt. Kể ngay bây giờ hả? Ừ, ngay bây giờ đi. Tôi nhìn lên dòm lá, mỗi lúc một sẫm màu, chép miệng nói. Thôi, trời sắp tối rồi, tao kể làm sao kịp. Hồng Hoa chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó, nó khẩn quản. Không kịp thì anh kể một nửa cũng được mà. Thấy nó năn nỉ tha thiết quá, tôi đành gật đầu. Được rồi, lại đằng giếng ngồi đi, tao kể cho mày nghe. Vừa nói tôi vừa cầm tay nó kéo đi. Hai đứa ngồi trên thành giếng mát lạnh, rêu bám vào gót chân và bông khế thỉnh thoảng rơi xuống đầu hững hờ trên tóc. Trên các dòng cây, lá bắt đầu đi ngủ, chúng thong thả rủ mình xuống như những cánh dơi đang im lặng đưa mình chờ bay vào đêm tối. Trong bóng hoàng hôn chập choạng, gió đã bớt rụt rè hơn, chúng lướt đi xào xạc trên cỏ và những giọt nắng cuối ngày còn sót lại đang nhẫn nha thắp nốt buổi chiều trên những ngọn cây cao trong vườn. Thả hồn vào khung cảnh êm đềm đó, tôi kể liếc vẻ mặt nôn nao của Hồng Hoa và mỉm cười kể. Ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Hồng Hoa, xinh thật là xinh.